Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 107, 107, thiên địa rộng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông cảnh chủ thành, tàng kiếm các, Mộ Dung Xí chính lười nhác dựa vào trong điện trên giường bạch ngọc. Nhàm chán đánh giá bốn phía phong cảnh, sau đó ném ném lấy trên tay hoa quế đường chơi đùa. Minh Cảnh dáng người thẳng tắp, đứng tại tàng kiếm các chủ trước mặt, đem Vu tộc tộc địa một nhóm tất cả thu hoạch đều nói ra. Cuối cùng thanh âm kiên định, các chủ, ta muốn giữa thiên địa sở hữu tu sĩ đều biết Lý Nguyệt Minh cùng Thập Cửu Châu. Biết Vu Thanh Y, biết Mộ Dung Liệt, biết yêu quỷ sở tác sở vi. Thượng cổ những người kia bởi vì chỗ thiên địa này chả cùng mất đi. Chỗ thiên địa này sở hữu tu sĩ đều hẳn là biết. Đàm Tiểu Mộc từng vì Minh Cảnh chính danh. Minh Cảnh từng vì Mộ Dung Xí chính danh. Hiện tại nàng còn nghĩ vì những người kia chính danh. Tàng kiếm các chủ khuôn mặt phức tạp. Một lúc lâu sau thở dài một tiếng. Chuyện này giao cho ta tới làm. Thiên địa đã từng thua thiệt. Hiện tại cũng sẽ còn trở về. Dù là mấy người kia sớm không cần những thứ này. Hắn án lấy bội kiếm bên hông. Đầu ngón tay dùng sức. Ngẩng đầu đối Minh Cảnh nói. Yêu quỷ chi chủ Quy Ngô sự tình. Vạn tượng đạo tông chiết tông chủ đã sớm nói cho chúng ta biết. Thiên địa tu sĩ chính đạo gần như đem chỗ thiên địa này đều lật qua. Nhưng cũng không tìm tới yêu quỷ đứng đầu vết tích. Đến nỗi cái khác tản mát nhân gian cùng thiên địa tứ phương yêu quỷ. Nhiều năm như vậy vây giết xuống tới. Xem như không sai biệt lắm quét sạch sạch sẽ. Minh Cảnh ánh mắt hơi ám. Nhìn Mộ Dung Xí liếc mắt. Đối tàng kiếm các chủ nghiêm túc mở miệng. Yêu quỷ chi chủ. Ta tới giết. Có lẽ trước đây thật lâu. Nàng muốn giết Quy Ngô vẻn vẹn là bởi vì Mộ Dung Xí. Nhưng Vu tộc tộc hồi vọng cảnh về sau. Thấy qua Vu Thanh Y cùng Lý Nguyệt Minh. Yêu quỷ chi chủ đối với Minh Cảnh đến nói đã là không giết không được. Tàng kiếm các chủ đặt tại trên chuôi kiếm tay dừng lại. Không gật đầu đáp ứng. Mà là chậm rãi lắc đầu. Thanh âm kiên định lạ thường. Minh Cảnh, giết yêu quỷ chi chủ xưa nay không phải một mình ngươi nhiệm vụ. Mà là cả tòa thiên địa nhiệm vụ. Cho nên, ta không thể để cho ngươi đi một mình. Giữa thiên địa sở hữu tu sĩ sẽ ở cùng với ngươi. Thượng cổ lúc những tu sĩ kia không thể cùng Lý Nguyệt Minh. Vu Thanh Y kề vai chiến đấu. Bởi vì chịu quỷ chủ điều khiển chế tâm thần thủ đoạn ảnh hưởng. Nhưng xưa đâu bằng nay. Nhân giới rốt cuộc cùng tiên giới không giống nhau. Minh Cảnh cũng không thể là cái thứ hai Lý Nguyệt Minh. Thánh địa đã từng bảo hộ không được Mộ Dung Xí. Bảo hộ không được Chiết Dụ. Bảo hộ không được Minh Cảnh. Bảo hộ không được Công Tôn Ly. Những sự tình này có một lần liền đầy đủ. Lại không có thể có lần thứ hai. Minh Cảnh ánh mắt nháy mắt một đốn. Xoay người động tác dừng ở tàng kiếm các chủ trong giọng nói. Sinh ra chút kinh ngạc. Tàng kiếm các chủ không tự giác thán thanh. Đối Minh Cảnh cười nhạt. Ngươi còn rất trẻ. Còn không có hảo hảo xem qua trong thiên địa non sông vạn dặm. Nên cùng người trong lòng nhiều đi một chút. Người trẻ tuổi hẳn là hướng về nhật nguyệt cùng ngôi sao. Nên tự do tự tại. Đến nỗi con quỷ kia chủ. Chúng ta tới đối phó. Tàng kiếm các chủ vô án làm quyết định. Bạch y váy dài. Nam tử trung niên giữa lông mày có bằng phẳng. Mọi cử động là kiếm tu phong lưu tùy ý. Nói muốn giết quỷ chủ ngữ khí cùng nghiền chết một con kiến nhỏ không có gì khác biệt. Minh Cảnh không khỏi sửng sốt. Sau đó ngước mắt nhìn lại. Ngoài điện không gian rộng lớn. Có thể nhìn thấy rất nhiều xuyên tàng kiếm các quần áo đệ tử sức tu sĩ đang luyện kiếm. Ánh bình minh vừa ló dạng. Những kiếm tu kia tựa như mặt trời mới mọc. Nàng thế là khẽ cười một tiếng. Thanh âm nhẹ nhõm. Ta cùng ta cô nương yêu thích đi vẫy vùng thiên địa. Người nào có thể tìm tới quỷ chủ chỗ ẩn thân. Tàng kiếm các chủ ánh mắt trì trệ. Giống là có chút không phục. Nhiều như vậy tu sĩ cũng không tìm tới quỷ chủ. Lẽ nào ngươi thiên phú dị bẩm liền có thể tìm tới. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Nghiêm túc suy nghĩ một chút. Minh Cảnh chính là như vậy kinh diễm tài tuyệt. Cho nên cả tòa thiên địa tu sĩ đều không làm được sự tình. Minh Cảnh vẫn thật là có thể làm đến. Không khỏi có chút xấu hổ. Minh Cảnh nụ cười sán lạn. Hồi Tàng Kiếm các chủ thanh âm rất kiên định. Ta có thể tìm tới. Thiên địa rộng lớn. Chỉ có ta có thể tìm tới quỷ chủ. Cho nên các ngươi cần ta. Lý Nguyệt Minh sáng lập Tu La Quyết lúc phải đối mặt hoang ma. Thiên đạo cùng thiên địa tu sĩ. Nhưng xét đến cùng quan trọng nhất địch nhân còn là quỷ chủ. Huống chi yêu quỷ còn từng bị phong ấn trong Tu La giới. Cho nên tu luyện Tu La Quyết Minh Cảnh đương nhiên có thể. Tàng Kiếm các chủ ánh mắt phức tạp. Dường như muốn nói gì. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Là kiếm tu rất hiếm thấy bộ dáng. Minh Cảnh tự nhiên biết nguyên nhân. Trong lòng cảm xúc mãnh liệt. Nàng tựa đầu khuynh hướng ngoài điện phương hướng. Nhìn xem rất quen thuộc Hạo Nhiên kiếm pháp. Thanh âm rất nhẹ. Tìm tới quỷ chủ về sau. Ta sẽ nói cho các ngươi biết. Dù sao ta không phải Lý Nguyệt Minh. Không thích một người gánh chịu sở hữu. Quỷ chủ mục đích nếu là cả tòa thiên địa. Vậy liền để cả tòa thiên địa tới đối phó nó. Thiên địa rộng lớn. Ta cùng chư quân kề vai chiến đấu cũng rất hảo. Rất nhiều người đều nói Minh Cảnh cùng Lý Nguyệt Minh rất tương tự. Đồng dạng tu kiếm đạo. Đồng dạng rơi vào bụi bặm. Đồng dạng đoạn tuyệt kiếm đạo. Nhưng Minh Cảnh cho rằng nàng cùng Lý Nguyệt Minh căn bản không giống nhau. Nàng không thích làm thiên địa chúa cứu thế. Cũng không có cái gì đảm đương cùng sứ mệnh. Chỉ là nghĩ thật dài rất lâu mà sống sót. Cùng thích cô nương nhìn bầu trời thịnh cảnh. Vẫn luôn bất tương ly. Nàng không muốn bởi vì chỗ thiên địa này cùng tu sĩ có thể bình an. Mà đem thích cô nương bỏ lại. Lâu dài như vậy vô vọng chờ đợi. Minh Cảnh chỉ là ngẫm lại đều đau lòng đến kinh khủng. Nhân giới vân tuyết lịch thứ 10 năm. Một năm này, giữa thiên địa gần như sở hữu tu sĩ chính đạo đều xuất động. Từ trước đến nay độc lai độc vãng tán tu ở thánh địa đệ tử dưới sự hướng dẫn hướng về cùng một cái phương hướng xuất phát. Muốn đi làm một kiện đã trễ mười mấy vạn năm sự tình. Cửu U Ngục từ trước đến nay rời rạc ở giữa thiên địa. Cũng không có cố định tọa lạc địa phương. Một năm này, Cửu U Ngục xuất hiện ở Đông Cảnh. Cho nên Đông Cảnh tu sĩ phá lệ nhiều. Tàng Kiếm các đệ tử người xuyên quần áo màu trắng. Trên lưng vác lấy kiếm. Nghiêm túc trịnh trọng, theo phía trước tiểu kiếm tử Tả Hạo Nhiên ngự khí bay bổng. Cùng một màu trắng bên ngoài, tối sầm đỏ lên rất dễ thấy. Chính là Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí. Đội ngũ cuối cùng dừng lại ở Đông Cảnh giới hạn một tòa thành ở ngoại ô, trừ Tàng Kiếm các đệ tử bên ngoài. Còn có Vạn Tượng Đạo Tông, Vô Ảnh Phái, Sơn Hải Môn cùng Nguyệt Hoa Điện. Minh Cảnh, quỷ chủ thật giấu ở Cửu U Ngục bên cạnh sao? Tả Hạo Nhiên tiêu sái thu kiếm, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía một vòng, hỏi Minh Cảnh ngữ khí rất hiếu kỳ. Minh Cảnh gật đầu, nhìn bốn phía, ánh mắt ngưng ở một viên lung la lung lay trên đại thụ. Nhỏ không thể thấy ngoác ngoác khóe môi. Đối Tả Hạo Nhiên giải thích nói, Cửu U Ngục trấn áp yêu quỷ nhiều năm, thật ra đã bị yêu quỷ xương mù đồng hóa. Cho nên bây giờ Cửu U Ngục đối quỷ chủ đến nói là tu hành đất lành nhất phương. Quỷ chủ không có ở đây Cửu U trong ngục, nhưng ở Minh Cảnh nơi này trước sau hao tổn hai cỗ hóa thân. Những cái kia diễn hóa thế giới thủ đoạn cũng bị toàn bộ hóa giải. Tăng thêm cả tòa thiên địa tu sĩ lúc này đều biết Lý Nguyệt Minh cùng Vu Thanh Y gây nên. Chính là lòng đầy căm phẫn thời điểm, tự nhiên rất khó lại bị khống chế lại. Nó vất vả mới ra Cửu U Ngục, không nguyện ý trở về nữa. Lại tâm có cảm giác nguy cơ, cần dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục thực lực. Cho nên chỉ có thể lợi dụng Cửu U trong ngục yêu quỷ xương mù. Tự nhiên không thể cách Cửu U Ngục quá xa. Phía trước chính là Cửu U Ngục, nhưng ở nơi này chỉ có chúng ta chính đạo tu sĩ. Ngoại trừ chính là liếc mắt thấy mặc rừng cây cùng đất trống. Chỗ nào có quỷ chủ bóng dáng. Tả Hạo Nhiên nhíu mày. Minh Cảnh mím môi. Cùng Mộ Dung Xí nhìn nhau. Hồi nói. Ngươi tự nhiên nhìn không thấu. Hắc y nữ tử khuôn mặt ngậm lấy nụ cười thản nhiên. Lúc nói chuyện ngữ khí nhẹ nhàng. Động tác đều có chút hững hờ. Tả Hạo Nhiên bỗng nhiên tỉnh mộng năm đó đấu linh đại hội thượng kiếm tu. nhưng trong đáy lòng lại cảm thấy rất không giống nhau. Nàng vẫn là Minh Cảnh, nhưng tựa hồ loại kia cùng thế giới xa cách lãnh đạm thờ ơ thiếu một chút, nhiều hơn là sinh động cảm xúc. Thối lui, Minh Cảnh đối Tàng Kiếm các đệ tử cùng Thánh Địa đệ tử nói nhỏ một tiếng. Trên tay nắm bắt quạt côn luân, bên hông treo lấy túi sơn hà cùng ngọc chất bầu rượu. Bước về phía trước một bước, sau đó chậm rãi nhắm mắt, tu la quyết vận hành đến cực hạn. Nàng quanh thân cùng mặt mày đều quấn lấy tu la khí. Cái trán hắc liên ấn rạng rỡ phát sáng, khóe môi mỉm cười, trêu tức bên trong lộ ra hững hờ, như nắm chắc thắng lợi trong tay. Mộ Dung Xí ngước mắt nhìn dạng này Minh Cảnh, lại nghĩ đến hồi vọng cảnh bên trong thấy hết thảy, trong lòng không hiểu sinh ra một loại khó chịu, đồng thời còn có một tia mịt mờ bất an, làm nàng không tự kìm hãm được cắn môi, cảm xúc phức tạp mà mãnh liệt. Sau một hồi, Minh Cảnh mở mắt, lẩm bẩm một tiếng, "Ở đây." Phía bên phải lại bước ra một bước, trắng nõn vung tay lên, xanh lam như biển quạt côn luân thượng có lưu quang tràn ra, vây quanh viên kia lung la lung lay đại thụ ầm vang sụp đổ, phía sau cây hiện ra một đạo mờ mờ thân ảnh. Theo bóng người quay đầu, Tả Hạo Nhiên nhìn thấy một tấm yêu dị vô cùng mặt, khói đen quấn quanh, dường như vì thân ảnh kia tạo thế. Minh Cảnh cong cong môi, ở quỷ chủ Quy Ngô lãnh túc ngậm sát ý trong ánh mắt chậm rãi lên tiếng. "Đã lâu không gặp, quỷ chủ các hạ, hồi lâu không thấy. Minh thủ tịch thật sự là cho ta thật lớn một kinh hỉ." Thanh niên áo xám bộ dáng Quy Ngô thanh âm rất lạnh, hận không thể đem Minh Cảnh đánh chết ở thủ hạ. Tu sĩ đều muốn bế quan tu hành, Quy Ngô là yêu quỷ, nguyên là không cần, nhưng hắn hai cỗ hóa thân đều hủy trong tay Minh Cảnh, diễn hóa thế giới thủ đoạn cũng đều bị hóa giải, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Như thế bế quan ngàn cân treo sợi tóc, vẫn còn bị Minh Cảnh tu la quyết miễn cưỡng làm cho hiện ra thân hình. Đương nhiên, Minh Cảnh cũng không khiêm tốn, trên mặt ngậm lấy cười, ánh mắt lại tràn đầy giết chóc nghiêm nghị, không so với mặt Quy Ngô ôn hòa nhiều ít, thậm chí lạnh nhưng phệ xương. Từ thượng cổ đến bây giờ, nhiều như vậy biến cố cùng tai họa, truy nguyên đều là bởi vì trước mắt cái này thanh niên áo xám mà lên. Minh Cảnh sao có thể không hận đâu? Nếu như không có yêu quỷ, thiên địa lẽ ra không nên là như vậy. Lý Nguyệt Minh cùng Vu Thanh Y sẽ không xảy ra tử tướng cách. Mộ Dung Xí không cần ngàn năm hiu quạnh, tiểu sư thúc sẽ không đoạn tuyệt kiếm đạo. Kinh hỉ không chỉ như đây, chúng ta sẽ còn đem ngươi triệt để giết chết. Minh Cảnh từng chữ nói ra. Lý Nguyệt Minh cùng Vu Thanh Y không làm xong sự tình, chỗ thiên địa này hiện tại sẽ bổ sung. Quỷ chủ các hạ, Quy Ngô, người chết đến nơi rồi. Minh Cảnh đạm mạc cúi mắt, cùng Mộ Dung Xí đứng sóng vai, dẫm ở cao hơn Quy Ngô một chút địa phương, cúi mắt xem tiếp đi. Sụp đổ đại thụ rất nhanh hóa thành cho tàn. Áo xám thanh niên đứng tại cho tàn bên trong, nghe tới Minh Cảnh những lời kia sau ngăn không được tay run một cái. Sau đó chậm rãi cười ra tiếng, "Giết ta, các ngươi làm được không?" Hắn tiếng nói cùng Minh Cảnh trước kia ở Không Huyền Cốc bên trong nghe được cũng không giống nhau. Không có thuộc về loài người nhiệt độ, khàn khàn giống bị cái gì thiêu đốt lấy đồng dạng, vô cùng chói tai. Minh Cảnh nhìn xem hắn, liếc mắt đủ để nhìn thấu đáy lòng của hắn sợ hãi cùng kinh hoàng. Không khỏi siết chặt trong tay quạt côn luân, dương mắt đi xem thiên. Trước kia hành tẩu thiên địa lúc, tu vi càng cao tu sĩ càng sợ chết, cho nên người thiếu niên mới được xưng tụng không lo không sợ, dám cược sinh tử. Đạo lý này thả trên người Quy Ngô đồng dạng áp dụng. Vĩnh sinh, yêu quỷ chết qua hai lần trước, chỉ còn cái mạng cuối cùng, cho nên mới càng thêm chân quý. Cho nên hắn mới như thế sợ hãi, sẽ bừng tỉnh Vu Thanh Y, co vòi lại dã tâm bừng bừng. Rõ ràng có thực lực cường đại, vẫn còn phải khống chế Vũ Văn Tranh đi diễn hóa thế giới, mới khiến cho Mộ Dung Xí cùng Minh Cảnh kéo dài hơi tàn, từng bước một đi đến hôm nay. Thế này một con tan tận thế gian chỗ có bất kham tồi tệ yêu quỷ, nhưng vẫn là để như thế ngút trời vô song Lý Nguyệt Minh mất mạng. Minh Cảnh chỉ cảm thấy rất không đáng. Có làm được hay không? Người sẽ biết. Mộ Dung Xí nhẹ giọng hồi đạo. Lại cũng không ra tay. Chỉ là cùng Minh Cảnh cùng một chỗ. Ngẩng đầu đi nhìn bầu trời. Vạn dặm không mây. Cũng không trăng. Quy Ngô nhíu mày. Như là nghĩ đến cái gì. Ánh mắt lẫm liệt. Bỗng nhiên chập ngón tay như kiếm. Sương mù xám xịt như một đạo lưỡi dao. Giây lát ở giữa xuyên qua hư không đâm vào cách gần đây một tàng kiếm các đệ tử tim. Như vậy gần khoảng cách. Như vậy đột ngột ra tay. Nếu như một kích phải trúng. Tên kia tàng kiếm các đệ tử nhất định là không sống được. Nhưng không chỉ có Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí không phản ứng chút nào. Ngay cả Tả Hạo Nhiên đều khí định thần nhàn đứng ở một bên. Trên mặt một tia gấp gáp cũng không thấy. Quy Ngô lòng không khỏi có chút lạnh. Bành, đến một thanh âm vang lên. Tàng kiếm các đệ tử như hạt bụi tiêu tán. Không thấy một chút huyết sắc. Liền thế này tán trong không khí. Quy Ngô thế là vung tay áo. Sương mù như dao đâm qua rất nhiều thánh địa đệ tử. Ở bụi bặm tứ tán bên trong cười lạnh một tiếng. Vây nhốt bốn phương thiên địa phong cấm đại trận. Minh thủ tịch hảo thủ đoạn. Lý Nguyệt Minh thế gian đều là địch. Mà Minh Cảnh để hắn thế gian đều là địch. Từ thượng cổ đến bây giờ. Rốt cuộc vẫn là có rất nhiều thứ là không giống. Bụi bặm tan hết. Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí khuôn mặt lại lần nữa rõ ràng. Tả Hạo Nhiên tự giác lui ra phía sau một bước. Cầm kiếm tại tay. Trận địa sẵn sàng. Rộng lớn trong không gian. Nơi xa đen thui một mảnh. Là rất nhiều cái y theo đại trận vị trí mà đứng tu sĩ. Màu đen trận kỳ phần phật. Thiên địa không thấy một tia phong. Chỉ có kiềm chế mà nghiêm túc đại trận như núi. Trên không trên đám mây. Tàng kiếm các chủ cùng hộ kiếm sử đứng ở phía đông. Vô ảnh phái trưởng môn mang theo Diêu Khinh Trúc cùng một phái tu sĩ. Đàm thị nhất tộc tộc nhân gắn bó đại trận. Tập trung ở phía tây. Mặt phía nam là Nguyệt Hoa Điện Thái Thượng trưởng lão cùng một điện đệ tử. Mặt phía bắc là bộ dáng thiếu niên Sơn Hải môn môn chủ cùng thanh niên Tân Như Phong. Nhân giới giới chủ Kỳ Vân Tuyết Bạch y cầm kiếm. Lấy tứ hải kiếm làm đại trận mắt trận. Thanh y Chiết Dụ cầm yêu nguyệt kiếm độc thân vào trận. Đứng tại Minh Cảnh cách đó không xa. Thiên địa sở hữu tu sĩ chính đạo. Giờ phút này đều phát huy ra tác dụng. Bày ra đại trận giống một tấm hoàn mỹ vô khuyết võng. Đem lên nhưng phi thiên. Hạ có thể độn địa. Tới lui tự nhiên như mây mù yêu quỷ phong tỏa ngăn cản. Lại không có thể chạy thoát. Như vậy chiến trận, thượng cổ chưa cũng có. Hậu thế vô hạn trường. Đại khái cũng sẽ không lại có. Cho nên nhất định sẽ là thiên cổ giai thoại. Không phải là của ta thủ đoạn. Minh Cảnh đón nơi xa Chiết Dụ mông lung ánh mắt. Nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Dung Xí. Bỗng nhiên thấp giọng nói. Người nên biết, ta không hiểu trận đạo. Cho nên đây là trận tu thủ đoạn. Là cả tòa thiên địa tu sĩ bố cục cùng liên thủ. Rất nhiều năm trước bóng trắng cùng bóng xanh tư cố vô thân. Rất nhiều năm về sau. Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí có nguyên một tòa thiên địa. Cách chương.